Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cản lại là được. 3 ngày, ngắn ngủn 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, nghênh đón cuối tháng khiêu chiến giải thi đấu. Lần này khiêu chiến thi đấu ở bên trong, nhất làm cho người chú mục liền là Lâm Hiên cùng Trần Vân. Còn lại cũng không sao vậy thu hút. Nói trắng ra đối với những khác người đến nói liền là tiểu đà tiểu nháo. Không như Lâm Hiên như vậy nhanh chóng, liên tục vượt mấy cấp, lúc này sát nhập top 20, trực tiếp khiêu chiến tên thứ 12 Trần Vân. Khiêu chiến thành công nói, lần sau thì có thể là Vạn Ninh, tốc độ này tuyệt đối là kinh người. Lúc trước Lăng Thiên đều không như vậy khủng bố, đều là từng bước một trèo lên trên, nhanh giống nhau là nhanh, nhưng tuyệt đối không có Lâm Hiên như vậy bá đạo. Sân đấu võ nhân số càng tới nhiều, Trần Vân sớm là ở chỗ này chờ, nhưng không thấy Lâm Hiên thân ảnh, làm toàn bộ người đến đông đủ lúc, Lâm Hiên mới chậm rãi xuất hiện, tựa hồ cũng không đem cuộc tỉ thí này để vào mắt. Tiểu tử này, Trần Vân trong nội tâm giận dữ, thật muốn một cái tát đem Lâm Hiên cho chụp chết, ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên hội như vậy chậm mới xuất hiện. Lại để cho hắn đợi uổng công như vậy lâu thời gian. Khi hắn xuất hiện lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, lập tức liền trở thành của mọi người tiêu điểm. Lâm Hiên cùng bình thường không có quan hệ bất đồng, tại trong mấy ngày này hơi chút điều chỉnh xuống, cả người trạng thái đều đạt tới đỉnh phòng mức độ. Đợi lâu, Lâm Hiên đi đến luận võ đài, từ trong chữ vật không gian lấy ra Long Vân Côn. Đây chính là hắn biểu tượng vũ khí, không có thái quá mức kỳ lạ, cũng không có thái quá mức dễ làm người khác chú ý. Người thật đúng là khá lớn nhãn hiệu a hát. Trần Vân hừ lạnh một tiếng, từ trong chữ vật không gian lấy ra một bả phi trảo. Toàn thân ngăm đen, không có bất kỳ sáng bóng, thoạt nhìn có chút cổ xưa. Thật dài xiềng xích chứng minh nó phạm vi công kích là rất khủng bố. Phi trảo. Lâm Hiên khẽ giật mình, cái này hình vũ khí rất hiếm thấy, cẩn thận dưới sự cảm ứng, còn có thể cảm nhận được tí ti quỷ dị khí tức truyền đến. Tựa hồ dùng quan hệ kỳ lạ tài liệu chế tạo thành. Này chảo vừa ra, luận võ đài dưới lập tức truyền đến tiếng ầm ĩ âm. Bắt đầu nghị luận lên, sao vậy cái này không gian phi chảo tại Trần Vân trên tay, cùng bảo trụ vị trí này. Vạn Ninh cũng đem cái này đắc ý vũ khí cho hắn mượn a hát. Lần này Lâm Vân Long chỉ sợ là nguy hiểm. Không gian phi trảo đều dựa vào đến. Đây chính là tối đỉnh cấp bảo khí a hát. Ngoặc kép chấm chấm. Dưới đài nghị luận ầm ĩ. Những âm thanh này đều truyền vào Lâm Hiên trong tai. Lông mày đi theo nhíu một cái. Thấy vậy đem phi trảo cũng không giống như thoạt nhìn như vậy đơn giản. Lâm Vân Long. Coi chừng trong tay hắn phi trảo, mang có không gian văn lộ, có thể thuấn di. Liễu Hiên tại dưới đài chứng kiến cái thanh này phi trảo lúc, biến sắc liền kêu đi ra nhắc nhở, có thể thuấn di. Lâm Hiên khẽ giật mình, từ danh tự bên trên có thể đoán được chút ít quan hệ đến. Không nghĩ tới không phải chữ vật phi trảo, mà là công kích tính không gian văn lộ phụ ở phía trên. Có thể có được thuấn di hiệu quả. Cái này không gian văn lộ, không giống với bình thường không gian văn lộ, mà là có thể chuyển hóa làm thuấn di không gian văn lộ. Khắc độ khó cơ hồ có thể cùng ngũ phẩm văn lộ cùng so sánh. Có thể nói định vị tại tứ phẩm văn lộ ở bên trong. Khó khăn nhất văn lộ, thông thường cái này hình văn lộ, đều thích hợp loại này phạm vi khá rộng vũ khí ở trên dù sao thuộc về quang hình vũ khí. Có thể thu về được những cái. Kia đao và kiếm các loại, hiển nhiên sẽ không rất thích hợp, ném ra đi, liền về không được, không thể phủ nhận, người thiên phú rất kinh người, nhưng người nghĩ thắng nổi ta, cũng không như vậy đơn giản. Trần Vân cầm trong tay phi trảo hướng trên mặt đất một phương, thùng thùng khoảng tiếng vang lên, mặt đất đều bị cái này trầm trọng phi trảo, cho ném ra ra dạn nứt, chỉ là cái này. Cũng đủ để chứng minh cái này phi trảo sức nặng cực kỳ kinh người. Liền không bị bắt chặt, bị nặng nề mà vung hạ xuống. Xương cốt đều bị nện toái. Ta chưa bao giờ đã từng nói qua thắng Trần Sư Huynh rất đơn giản. Kính xin Trần sư huynh đợi lát nữa hạ thủ lưu tình. Lâm Hiên cười cười, cái này phi trảo là lợi hại, nhưng muốn cho hắn khiếp đảm là không thể nào. Lúc trước đối mặt Thanh Lân cự mãng đều không có bất kỳ e ngại. Chớ nói chi là còn con này phi trảo. Nhìn xem Lâm Hiên cái này bình thản biểu lộ, càng là kích thích Trần Vân lửa giận trong lòng. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bắt đầu đi. Nhìn xem khí thế dương cung bạt kiếm hai người, Thanh Phiêu Vân phất tay ý bảo đạo, tỉ thí bắt đầu. Đang không có hắn tuyên bố trước, là không thể đủ lập tức động thủ. Thanh âm chưa dứt, Trần Vân nhanh chóng hướng hắn bên này xông lại. Đúng là với tư cách trước công, hắn đầy ngập nộ hỏa, nhất định là nghĩ không kịp chờ đợi nghĩ phát tiết ra ngoài. Trước công cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khi hắn vọt tới một nửa lúc, nhắm ngay Lâm Hiên hung hăng đem phi chảo vãi đi ra. Phi chảo giống như cách huyền chi mũi tên. Xíu, yêu yêu, một tiếng bay ra ngoài. Thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Trừ khí thế đủ một chút ra. Liền không nhìn thấy mặt khác trạng huống dị thường. Giống như là phổ thông vung ra đến vậy. Lâm Hiên nội tâm cũng không mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tương tự là đúng cái này nhìn như đòn công kích bình thường lưu tâm. Vung Long Vân Côn không chút do dự nhắm ngay cái này phi chảo liền đập xuống. Vạn quân lực chấn động không gian, lại để cho bên ngoài người cũng có thể cảm giác được không khí chấn động lên. Đột nhiên, không trung phi chảo không gian xung quanh một hồi vặn vẹo. Có vẻ hơi dị thường. Sau một khắc, vốn là tại vài mét có hơn phi chảo xíu. Yêu yêu, hạ xuống, trong lúc đó liền hiện ra ở trước mắt. Mở ra sắc bén móng vuốt hướng bộ ngực hắn chỗ chộp tới. Nhìn như phổ thông móng vuốt. Một đạo lăng lệ khí kình hóa thành vô hình móng vuốt dọc theo đi. Hướng Lâm Hiên bao phủ mà đi. Thanh Vân bộ. Cơ hồ không có nửa điểm do dự. Lâm Hiên dưới chân cực tốc thi triển đi ra thiên cấp võ học Thanh Vân bộ. Thân ảnh cực tốc từ nay về sau thối lui. Có thể đúng là vẫn còn chậm một chút. Phi chảo cũng không có va chạm vào Lâm Hiên, nhưng từ sắc bén phi chảo trong dọc theo người ra ngoài khí kính. Hung hăng tại Lâm Hiên chỗ ngực kéo lê một đạo thật sâu vết máu. Huyết dịch không ngừng mà từ bộ ngực hắn chỗ chảy ra. Nhuộm đỏ hắn y phục. Oà, anh, phi chảo không có bắt lấy Lâm Hiên, chỉ có thể hung hăng bắt trên mặt đất, thật sâu hãm xuống mặt đất, như là cắt vào đậu hủ giống như. Cực tốc rơi xuống từ trên không đến đứng vững sau. Kịch liệt đau đớn từ chỗ ngực truyền đến. Lại để cho Lâm Hiên thật sâu ra ngụm khí lạnh. Hắn là không có khinh địch. Nhưng lần đầu tiếp xúc quỷ dị này lúc công kích. Lại để cho hắn chiêu thứ nhất thua rất triệt để. Chậm một chút nữa nói. Cái này phi chảo có thể ở trên người hắn cho đào ra một miếng thịt đi ra. Cũng may thể phách tương đối mạnh. Rất nhanh hắn vết thương trên người nhanh chóng cầm máu ở. Nhưng thoạt nhìn là như vậy khủng bố. Quần áo đều bị tiên huyết cho nhuộm đỏ. Giống vậy mới vừa dục huyết phấn chiến sĩ. Hắn đều còn không có cận thân. Đã bị cái này phi chảo cho chặn lại. Cơ hồ không có cận thân cơ hội. Cái này phi chảo quả nhiên là cái siêu cấp sát thủ. Nhất thời lại để cho hắn cảm thấy một chút áp lực. Đáng tiếc. Nếu như ngươi chậm một chút nữa nói, phải nằm xuống rồi. Trần Vân dùng sức đem phi chảo kéo trở về, đem mặt đất lôi ra vài đạo thật sâu cộng sự. Trình độ sắc bén có thể thấy được lốm đốm. Hắn ngữ khí tràn ngập khinh thường. Lúc trước nội tâm lo lắng bị một chảo này cho tóm đến tan thành mây khói. Hắn tin tưởng tại đây phi chảo dưới, Lâm Hiên liền là thứ hổ giấy a. Lâm Hiên nhưng lại thờ ơ cười nói. Cái này phi chảo thuấn di xác thực so sánh làm cho người bắt đoán không ra. Nhưng là vẻn vẹn như thế a, quan hệ ý tứ. Trần Vân cau mày, cho rằng Lâm Hiên đây là đang cậy mạnh. Không có quan hệ ý tứ, cản lại là được. Lâm Hiên đem Long Vân côn hướng bên cạnh duỗi ra. Long Vân côn bên trên Long Văn bắt đầu lóng lánh. Hết chương.